Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586. Bẻ gãy nghiền nát, cửa thành đông mở rộng, mấy chục ngàn người chơi lộn xộn tuôn ra mà ra. Chi Nam Nhi thượng nhìn về phía Vodka, huynh đệ, nhìn ngươi, biết. Vodka gật gật đầu nhìn về phía Ưng Kích Trường không. Tới đi, sẽ không sợ ngươi. Ưng Kích Trường không cười cười, sau đó giận dữ hét, hai đoàn huynh đệ cùng ta tới. Ngọa Tào đừng quên ta. Bích Thủy Long Ngâm cũng là cả giận nói, băng pháp huynh đệ theo ta đi. Ba cái pháp đoàn tại kỵ sĩ đoàn bảo vệ dưới sông lại. Đối mặt với cửa thành đông cái kia sắp tuôn ra mấy chục ngàn người. Đây chỉ có hơn 4.000 người pháp sư đoàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Tại Ưng Kích Trường không cùng Vodka cùng Bích Thủy Long Ngâm chỉ huy dưới, tam đại pháp đoàn mở ra oanh tạc hình thức. Hiu, trên cổng thành các loại thủ thành vũ khí mở ra công kích. 3.137-74 bạo kích, 13.748 638-74 83.839. Một từng đạo ánh sáng trắng xuất hiện. Pháp sư coi như trang bị cho dù tốt, dù sao vẫn là quá yếu ớt. Vodka nhíu nhíu mày, đừng hốt hoảng. Tại chỗ đứng như cọc gỗ phát ra. Hắn giao cho kỵ sĩ đoàn cùng mục sư huynh đệ Khuynh Thành. Miêu Thần nhìn về phía Nhất Thế Khuynh Thành, giao cho ngươi, ta biết. Nhất Thế Khuynh Thành cười gật gật đầu. Cái này mỹ nữ mục sư có tỉnh táo chiến trường phân tích lực cùng quan sát cục diện. Theo hơn 1.000 cái mục sư bị điều động, lúc này Trường Không Vô Lệ cũng là cười nói, kỵ sĩ đoàn huynh đệ, tới đi, không có tam chuyển tình huống dưới không có thánh thuẫn kỵ sĩ. Cũng không có mấy cái có thể thay đội ngũ ngăn cản thương tổn kỹ năng. Thế mà kỵ sĩ lại có thể làm được hắn sự tình. 3.000 kỵ sĩ vọt thẳng hướng cửa thành đông. Bọn họ xông lại. Ngọa Tào, ta ngày người pháp sư này thương tổn quá cao. Mẹ chớ đẩy ta, lao ra muốn không tránh về đi. Mấy chục ngàn người tại nhỏ hẹp chỗ cửa thành một khi do dự vậy thì cùng mấy chục người không có khác nhau. Tại pháp đoàn cùng kỵ sĩ đoàn trùng kích oanh tạc dưới, mấy chục ngàn người ở cửa thành chỗ tổn thất nghiêm trọng, đồng thời tiến thối không biết. Đây cũng là có nguyên nhân vì đội ngũ đằng sau cùng trên cổng thành không có cho đến áp lực. Bàn Tử, Miêu Thần, Thiên Ngưng nhìn về phía hai người nói, đi. Chi Nam Nhi thượng sững sờ, đi đâu? Mà lúc này Miêu Thần đã đuổi theo Thiên Ngưng. Móa, ba người chúng ta, nhìn đến hai người phương hướng về sau. Chi Nam Nhi thượng sững sờ, sau đó cười nói, ta thích. Từng đạo ánh sáng mang lóe lên, đó là Thiên Ngưng trên đỉnh tất cả tăng phúc quyển trục. Mục sư cùng cung thủ trạng thái trước lúc này đã soát đầy. Thiên Ngưng quay đầu nói ra, kỹ năng kia cho ta đi. Tốt. Miêu Thần nhìn lấy Thiên Ngưng do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu. Phất tay, hắc ám ma trượng xuất hiện. Một đạo hắc ám chi lực tiến vào Thiên Ngưng thể nội. A, thống khổ thanh âm truyền đến, bứt rứt đau đớn phía dưới. Thiên Ngưng thuộc tính phát sinh biến hóa, ám ảnh nguyền rủa chi lực. Đáng sợ kỹ năng trực tiếp để Thiên Ngưng lượng máu gấp bội. Duy trì liên tục 30 giây quá trình bên trong chỗ có thương tổn giảm bớt 30%. Nhưng là sinh mệnh khôi phục gấp bội, đồng thời gia tăng 20% hút máu. Cái này kỹ năng CD quá dài. Cho kỹ năng sau, Miêu Thần trầm giọng nói. Đang tấn công càng cường đại công hội thời điểm dùng có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Không có việc gì, Thiên Ngưng cũng không quay đầu lại nói ra. Ta chỉ là muốn phát tiết một chút. Miêu Thần lăng một chút sau đó dừng lại. Chi Nam Nhi thượng theo tới. Mà lúc này Thiên Ngưng một người từ cửa hông đã tiến lên. Ngay, một cái chiến sĩ nhìn đến Thiên Ngưng cử động cả giận nói. Kỵ sĩ xông lại cũng coi như. ngươi một cái cung thủ như bức cái gì? Ta ngày, cái này chiến sĩ rốt cục thấy rõ Thiên Ngưng khuôn mặt. Trên mặt hắn duy trì chấn kinh biểu lộ hóa thành một đạo bạch quang. Bởi vì là một đạo dẫn đạo tiễn tinh chuẩn trúng đích hắn. Huyết hệ, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, trừ 321.738. Không có bạo kích tình huống dưới đánh ra 300.000 mức thương tổn. Thương hại kia đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Mà hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Lượng máu tăng vọt đến gần 1 triệu. Thiên Ngưng ở trong môi trường này là vô địch. Nhảy vọt, Thiên Ngưng một cái nhảy vọt tiến vào mấy trăm địch bên người thân. Hello mỹ nữ, một cái pháp sư để xuống pháp trượng kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi là ai, ngươi là đối diện. Pháp sư kia chỉ là thấy rõ Sở Thiên Ngưng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt thì biến mất. Không chỉ có là hắn, lúc này chung quanh tất cả người chơi đều biến mất. Loạn xạ, khủng bố loạn xạ kỹ năng vừa ra tay cũng là vài trăm người tử vong. Mà Thiên Ngưng tựa hồ có chút táo bạo. Trên đầu nàng bay ra một cái trạng thái. Huyết tinh linh chi nộ. Cái này ban đầu ở truyền kỳ Cự Long công thành thời điểm xuất hiện đáng sợ kỹ năng Thiên Ngưng. Chưa từng dùng qua lần thứ hai. Nhưng là hôm nay dùng đến. Dùng tại tựa hồ căn bản không cần dùng đến hoàn cảnh xuống. Tập kích. Đế tạo điên phong nhìn đến nơi xa tình huống cả giận nói. Cái kia là thần phạt người đứng thứ hai. Giết nàng, xử lý nàng thần phạt liền sẽ quân tâm xáo trộn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trong trò chơi cũng giống như vậy. Nếu như một phương đỉnh cấp cao thủ thậm chí là lãnh tụ cấp bậc nhân vật bị đánh giết. Như vậy đối với toàn công hội tới nói ảnh hưởng là to lớn. Lúc này đếm không hết vị trí công kích đều truyền đến lực lượng đáng sợ ba động. Một giây sau hàng trăm hàng ngàn công kích liền sẽ trúng đích Thiên Ngưng. Nhảy vọt, loạn xạ, Thiên Ngưng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nàng tựa hồ không có ý thức đến đây hết thảy. Huyết tinh linh chi nộ. 361.738. 227.348. Trừ 183.945. Bạo kích. 278.349, 93.048, 183.475, 374.859, 769.349. Bạo kích, nhảy vọt, loạn xạ, huyết tinh linh chi nộ, nhảy vọt, loạn xạ, huyết tinh linh chi nộ, Thiên Ngưng thân thể vô hạn di động tới. 2 giây một cái nhảy vọt, 1 giây một cái loạn xạ, tại đánh ra vô số mức thương tổn đồng thời, trên người nàng cũng là bay ra vô số đạo thương tổn. Thế mà 1 triệu lượng máu còn có đại lượng hút máu hiệu quả tồn tại. Thiên Ngưng cơ hồ là không chết tồn tại, phía trên 1 giây bị đánh thành tàn huyết, 1 giây sau thì bay ra mấy trăm năm sáu vạn hoặc là 780.000 hút máu hiệu quả. Mỗi 1 giây Thiên Ngưng chẳng khác nào đều có cùng hơn 1 triệu hút máu hiệu quả. Đây cơ hồ cũng là đánh không chết hiệu quả. Thủy tinh, một cái nhân số 10 giây đánh giết trên 10.000 người vọt thẳng vào thành bên trong. Thiên Ngưng lạnh nhạt nói, trực tiếp thủy tinh, cùng sau lưng Thiên Ngưng Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng đều chấn kinh nói không ra lời. Hôm nay Thiên Ngưng táo bạo, điên cuồng, khát máu, Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng bọn người sững sờ. Thiên hạ các nội thành mấy chục ngàn người sững sờ, liền thần phạt chính mình người cũng đều sững sờ. Lúc này Bạch Cốt run rẩy mở ra công hội kênh theo rồi nói ra. Lão đại, cổng thành phá, các người đều mẹ hắn cút cho ta ra công hội a. Phế vật. Phong Vô Ngân tức hổn hển thanh âm truyền đến, bởi vì hắn lúc này đang bị thiên ma kiềm chế lại không cách nào thoát thân. Đối diện bao nhiêu người đánh vào đi. Một cái, bách quỷ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lão đại ta không muốn chơi, cái này không có chơi.